Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 57, Jasmine phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệp hội ma pháp ban thưởng cho Trần Lạc một lần duy nhất, về sau cũng chỉ có thể chia hoa hồng, chẳng qua 100 đồng vàng này cũng đủ để hắn dùng rất lâu rồi. Chiền mua thức ăn có Isabella trả, ngày bình thường những chi tiêu khác cũng rất ít. Việc định giá ma pháp cải tiến này, sau khi Trần Lạc thương lượng với Elton cũng quyết định là 100 đồng vàng. Điều này có nghĩa là chỉ cần có người muốn học ma pháp cải tiến này thì phải đưa cho hiệp hội 100 đồng vàng, 50 đồng vàng trong đó là của Trần Lạc. Trong tất cả ma pháp cải tiến hoặc là ma pháp biến thể, cái giá 100 đồng vàng cũng không tính là đắt đỏ. Cân nhắc đến ý nghĩa của loại tổ hợp ma pháp này, Trần Lạc và Elton cho rằng điểm này đều không quý. Mặc dù đây chỉ là ma pháp học đồ, nhưng hiển nhiên đối với tất cả ma pháp hệ thủy, điều Trần Lạc nói lên là một loại phương pháp mà không phải một ma pháp cụ thể. Lấy cá của người, không bằng học người bắt cá. Nó có thể áp dụng trên ma pháp học đồ hệ thủy, biến thủy cầu thuật thành khai thủy cầu, đề cao lực sát thương trên diện rộng. Nó còn có thể áp dụng trên ma pháp trung cấp hệ thủy, bạo vũ thuật vốn chỉ là ma pháp trung cấp hệ thủy, để tạo ra chướng ngại cho địch nhân trong phạm vi nhất định hoặc áp chế ma pháp hệ hỏa, nhưng nếu chuẩn bị đầy đủ, có thể để nước sôi từ trên trời rơi xuống, uy lực lập tức tăng lên vô số lần, mà việc này nhiều nhất chỉ cần dùng đến ma pháp sơ cấp hệ hỏa. Chỗ thiếu hụt lớn nhất của nó là muốn học tập cần có một loại thiên phú đặc biệt nào đó. Elton nhìn Trần Lạc lắc đầu nói. Tổ hợp ma pháp này yêu cầu thiên phú cực cao, sợ là không có mấy người sẽ mua. Elton nói rất có lý, tổ hợp ma pháp thiếu hụt rất lớn, một khi miêu tả quá mức kỹ càng, còn có ai sẽ nguyện ý tiêu tiền nữa chứ? Cải tiến ma pháp là con đường tắt kiếm tiền của hiệp hội ma pháp, không có người mua, mang ý nghĩa hiệp hội ma pháp không kiếm được tiền, hiệp hội ma pháp không kiếm được tiền, Trần Lạc tự nhiên cũng không kiếm được tiền. Trần Lạc nghĩ ngợi một chút nhìn về phía Elton, nói. Về chuyện này, ta có một ý tưởng. Cân nhắc đến miêu tả loại ma pháp này quá mức kỹ càng sẽ tiết lộ hạch tâm cơ mật trong đó, Elton đồng ý với lời đề nghị của Trần Lạc, không có miêu tả chi tiết tổ hợp ma pháp này, mà thay vào đó sẽ là ma pháp cải tiến có thể đề cao uy lực của ma pháp hệ thủy trên diện rộng, phía sau lại viết thêm một dòng chú thích. Ma pháp cải tiến này đối với ma pháp sư có yêu cầu thiên phú đặc biệt, xin mời thận trọng mua sắm. Sau khi mua không hoàn trả tiền, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Hiệp hội Ma pháp và Trần Lạc tiên sinh. Elton dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trần Lạc tán thán nói. Vẫn là ngài Trần Lạc suy nghĩ chu đáo. Loại ánh mắt lão hồ ly của Elton để Trần Lạc sinh ra một loại ảo giác đang cùng hùn vốn với hiệp hộ ma pháp đi lừa đảo tiền của người khác. Hắn lắc đầu, ném ý nghĩ này ra khỏi đầu. Đây là hắn đưa ra một chi nhánh ma pháp mới, vì pháp thuật mở ra một con đường mới, là người thúc đẩy ma pháp tiến bộ, là người sáng lập tổ hợp ma pháp. Ý nghĩa ở trong đó, không thể dùng tiền bạc để cân nhắc. Sau khi thương lượng xong những chi tiết này, Elton nhìn Trần Lạc nói. Chứng nhận cải tiến ma pháp còn cần làm mấy thủ tục nữa, phiền ngài Trần Lạc ở chỗ này chờ một lát. Trần Lạc đối với lầu 2 của thư viện đã không kịp chờ đợi, hỏi. Hiện tại ta có thể đọc sách ở lầu 2 được rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Elton nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên có thể, trở thành hội viên vinh dự của Hiệp hội Ma pháp thì có thể đọc sách trên lầu 2 của thư viện, về phần lầu 3 trở lên cần phải có đẳng cấp hội viên cao hơn. Để tăng lên đẳng cấp hội viên vinh dự, không phải nạp tiền có thể hoàn thành, chỉ có thể thông qua cống hiến. Chẳng qua đối với trước mắt Trần Lạc mà nói, hội viên cấp 1 đã đủ rồi. Chứng nhận đẳng cấp ma pháp sư cần kiểm tra thân phận ma pháp sư, nhưng chứng nhận cải tiến ma pháp thì không cần, có rất nhiều ma pháp sư cũng không nguyện ý lộ ra thân phận thật sự của mình, hiệp hội ma pháp cũng sẽ không truy đến cùng. Cho nên trước mắt Trần Lạc có hai thân phận tại hiệp hội ma pháp, một là ma pháp học đồ Blair, hai là hội viên vinh dự Trần Lạc. Từ chỗ Jasmine, hắn nhận được 100 đồng vàng của mình và huân chương hội viên của Hiệp hội Ma Pháp. Hiện tại, Jasmine đã là trợ lý chấp sự của Hiệp hội. Nàng đứng bên cạnh Trần Lạc, mỉm cười nói. Ngài Trần, tôi dẫn ngài lên lầu 2. Dưới sự dẫn đường của Jasmine, Trần Lạc đi tới lầu 2 của thư viện. Trên lầu 2 cũng có 4 giá sách, chỉ là giá sách rõ ràng nhỏ hơn một chút. Sách trên kệ cũng ít hơn rất nhiều, bên cạnh 4 giá sách cũng chỉ có lác đác vài người. Lầu 1 chỉ cung cấp cho các ma pháp học đồ sử dụng, chỉ có hội viên vinh dự mới có thể lên lầu 2. Ở chỗ này, có thể thấy được tài liệu ma pháp sư sơ cấp cần tìm. Trần Lạc lướt qua các sách về ma pháp sơ cấp, lấy thực lực trước mắt của hắn còn không cách nào phóng thích ma pháp sơ cấp, nhìn cũng nhìn không. Phương pháp áp xúc hỏa cầu, kỹ thuật ảo ảnh hóa thủy cầu thuật, hai loại ma pháp biến thể hệ hỏa nhanh chóng đề cao tinh thần lực. ánh mắt của Trần Lạc cuối cùng dừng lại một nơi nào đó trên tầng cao nhất của giá sách. Tầng này cũng không phải giống các giá sách tầng khác, tất cả sách ở đây đều mở ra, có một lồng thủy tinh trong suốt gắn phía trên, chụp toàn bộ giá sách tầng này lại. Jasmine đứng bên cạnh hắn, giải thích, đây đều là ma pháp cải tiến và lý luận của ma pháp sư khác, ma pháp cải tiến của ngài tương lai cũng sẽ xuất hiện ở đây. Phần lớn sách báo của Hiệp hội Ma Pháp đều miễn phí, nhưng ma pháp cải tiến và lý luận giống như của Trần Lạc hoặc ma pháp sư khác xem như Hiệp hội Ma Pháp cũng không có quyền cung cấp miễn phí. Đây là tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, cũng may hiện tại túi tiền của Trần Lạc cũng rủng rỉnh hơn, tài đại khí thô, hắn cũng không quan tâm mấy đồng vàng lẻ. Trần Lạc tiện tay chỉ mấy cái ma pháp cải tiến và biến thể mà hắn cảm thấy hứng thú. Tôi muốn cái này, cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Jasmine đếm qua từng cái, tổng cộng 400 đồng vàng, những thứ này đều không cần, Trần Lạc phất phất tay, chỉ vào cái cuối cùng, hai loại ma pháp biến thể hệ hỏa nhanh chóng đề cao tinh thần lực hỏi. Cái này bao nhiêu tiền? Jasmine cười nói ra, cái này 50 đồng vàng, rốt cuộc Trần Lạc biết vì sao Hiệp hội Ma Pháp tài đại khí thô như thế, hóa ra có không ít người tham tiền giống hắn. Chỉ là một cái phỏng đoán, thế mà bán 50 đồng vàng, 100 đồng vàng của hắn cũng chỉ có thể đủ mua 2-3 loại ma pháp biến thể. Quả nhiên, chỉ có nạp tiền mới có thể mạnh lên. Ma pháp phát triển cho tới hôm nay, muốn cải tiến đã rất khó, Hiệp hội Ma Pháp chứng nhận cái gọi là ma pháp mới, phần lớn là ma pháp biến thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ như loại ma pháp lòe loẹt như ảo ảnh hóa hỏa cầu thuật thành bộ dáng động vật, ảo ảnh hóa thủy cầu thành hình người. Từ trên bản chất mà nói, loại ma pháp này vẫn là hỏa cầu thuật và thủy cầu thuật, uy lực cũng không thay đổi. Nhưng mỗi một loại ma pháp biến thể đối với vận dụng tinh thần lực và phương pháp không chế nguyên tốt cũng không giống với, không hiểu được loại phương pháp đặc biệt kia, ma pháp sư vĩnh viễn không thể triệu hồi ra thủy cầu và hỏa cầu. Trần Lạc thở dài, nói, tôi muốn cái này, còn có cái này. Cuối cùng hắn chỉ chọn hai cái, một cái là hai loại ma pháp biến thể hệ hỏa có quan hệ đề cao tinh thần lực, một cái liên quan tới áp xúc hỏa cầu thuật, vì thế hắn phải bỏ ra 90 đồng vàng. Mà túi tiền hắn vừa nâng lên, lại nhanh chóng xẹp lép xuống. Rất hiển nhiên, tài nguyên tinh túy của Hiệp hội Ma Pháp đều nằm dưới những lồng thủy tinh. Trần Lạc muốn thu hoạch được bọn chúng, ngoại trừ không ngừng gia tăng đẳng cấp hội viên, hắn còn cần chuẩn bị một số lượng tiền rất lớn. Đồ vật của Hiệp hội Ma Pháp quý đến hoài nghi nhân sinh, động một chút là mấy chục đến mấy trăm đồng vàng. Dựa vào con đường viết luận văn cho Hiệp hội Toán học này là không thể thực hiện được, Trần Lạc nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng kiếm tiền. Hiện tại hắn hy vọng nhất chính là tổ hợp ma pháp của mình được các ma pháp sư hoan nghênh, một người có thể chia cho hắn 50 đồng vàng, 100 người chính là 5.000 đồng vàng, dạng này hắn nhanh chóng có thể thực hiện được ước mơ một đêm chợt giàu của mình. Đến lúc đó, hắn không chỉ không cần Isabella bao nuôi cả nàng và cô Britney cũng dư giả. Vô luận là phương pháp áp xúc hỏa cầu hay tài liệu phỏng đoán làm thế nào nhanh chóng đề cao tinh thần lực cũng không thể mang ra Hiệp hội Ma Pháp. Sau khi Trần Lạc lập lời thề với ma pháp chúng, đồng thời thanh toán xong 90 đồng vàng, hắn mới được cho phép quan sát tài liệu. Tiếp đó, Trần Lạc ở trong Hiệp hội Ma Pháp nửa ngày, sau khi nhớ kỹ tất cả các thứ trên tài liệu mới rời khỏi nơi này. Những tài liệu này không thể mang ra ngoài, nếu như hắn quên mất lần sau có thể dựa vào ghi chép xem lại một lần nữa. Jasmine tiễn hắn ra khỏi Hiệp hội Ma Pháp mỉm cười nói. Trần Lạc tiên sinh, hẹn gặp lại. Tiểu thư Jasmine, hẹn gặp lại. Trần Lạc phất tay với nàng. Hôm nay rất cảm ơn cô. Ở cửa Hiệp hội Ma Pháp nhìn bóng lưng của Trần Lạc đi xa dần, Jasmine lộ ra mờ mịt một cái chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần hiện ra vẻ không thể tin được. Làm tiếp tân tại Hiệp hội Ma Pháp, phục vụ những ma pháp sư này là công tác của các nàng. Đây là chuyện đương nhiên, các nàng cho rằng như vậy, những ma pháp sư kia cũng cho là như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cảm ơn với nàng. Làm sao các ma pháp sư tôn quý có thể nói cảm ơn với một tiếp tân nho nhỏ? Ngoại trừ một thiếu niên tên Blair, ngoại trừ vị Trần Lạc tiên sinh này, mà giờ phút này, hai bóng dáng lúc đầu không có bất cứ liên hệ nào trong đầu Jasmine, dần dần chồng lên nhau. Cách chương.